Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 327, pháo hôi trong truyện cổ xuyên hiện, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lưu Trụ nhìn thấy Khương Ngọc Lai là giận sôi máu. Lập tức chào đón anh ta bằng hai quả đờ, em vào mặt. Mày tìm Xuân Sinh làm gì? Khương Ngọc Lai ăn hai quả đấm, trong lòng oán hận muốn chết. Nhưng trên mặt không dám lộ ra chút bất mãn nào. Em là cha của Xuân Sinh. Tìm con trai em làm gì mà chẳng được. Lý Lưu Trụ lơ là một chút. Khương Ngọc Lai đã chui qua dưới cánh tay anh. Chạy vào trong sân. Hô to. Xuân Sinh. Con ở đâu? Cha tới tìm con đây. Xuân Sinh. Con ra đây một lát. Khương Xuân Sinh đã biết chuyện cha mình làm rồi. Tâm trạng của cậu ấy rất không tốt. Một mặt thì căm hận cha mình đã làm ra chuyện như vậy. Một mặt lại sợ cha mẹ mình ly hôn thật. Nếu bọn họ ly hôn, cậu ấy phải làm sao bây giờ? Độ tuổi này của cậu ấy đang là độ tuổi phản nghịch. Mẫn cảm, nhất thời vẫn chưa tiếp nhận nổi sự thật người cha luôn yêu thương mình đã làm ra chuyện như vậy. Nghe thấy Khương Ngọc Lai gọi mình, Khương Xuân Sinh trả lời lại một tiếng theo bản năng. Nghe thấy con trai đáp lại, Khương Ngọc Lai vui mừng khôn xiết. Không ngờ anh ta đã đánh cược thắng rồi. Quả nhiên con trai đang ở chỗ Lý Lưu Trụ. Vào nhà, nhìn thấy con trai, anh ta lập tức túm lấy tay cậu ấy. Xuân Sinh, con mau về nhà với cha đi. Mẹ con đang đòi ly hôn cha đấy. Khương Xuân Sinh sửng sốt một lát, chỉ một lát ấy đã khiến cho Khương Ngọc Lai nắm bắt cơ hội túm chặt cánh tay cậu ấy. Mày làm cái gì thế hả? Mau buông Xuân Sinh ra. Lý Lưu Trụ đuổi theo tới đây, vội kéo tay Khương Ngọc Lai ra. Lý Khai Nguyên nghe thấy động tĩnh quay sang nói với Khai Lâm vài câu. Khai Lâm chạy tới chỗ điện thoại, gọi điện thoại về nhà cho bác cả. Quanh năm suốt tháng Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận không về quê được mấy lần. Đương nhiên là không lắp điện thoại trong nhà cũ rồi. Nhà cô hai thì đã chuyển lên tỉnh thành làm ăn buôn bán, cũng không lắp điện thoại ở quê. Bây giờ muốn liên lạc thì chỉ có thể gọi điện thoại cho bác cả. Đầu bên kia, Lý Hà Hoa nghe điện thoại biết được Khương Ngọc Lai đã tới tỉnh thành tìm Xuân Sinh. Cô ấy lập tức nói, Khai Lâm, cháu nói với cha mình dẫn Xuân Sinh đi đâu đó. Đừng để Khương Ngọc Lai nói gì với thằng bé. Ông bà với các cô các bác lập tức mua vé tàu hỏa quay về tỉnh thành. Lý Lưu Trụ giằng co với Khương Ngọc Lai. Hai bên đều không nói lời nào. Khương Ngọc Lai rưng rưng nước mắt, nhìn về phía con trai Khương Xuân Sinh của mình. Xuân Sinh, cha phạm lỗi, mẹ con muốn ly hôn. Con đi khuyên nhủ mẹ con đi. Cha hứa sau này sẽ sửa lại. Chu Hữu Lợi ngăn giữa em họ và Khương Ngọc Lai, nói, Dượng, chuyện người lớn giữa cô với Dượng, Xuân Sinh không muốn xen vào. Dượng với Xuân Sinh là cha con ruột thịt, là người thân thiết nhất trên đời này. Sắc mặt Khương Ngọc Lai rất bi ai. Xuân Sinh, cha biết lỗi rồi, cha thật sự biết lỗi rồi. Nếu mày đã biết lỗi, thì ly hôn với Ngẫu Hoa đi, đừng quấn lấy con bé nữa. Lý Khai Nguyên bước về phía trước, đứng song song với Chu Hữu Lợi, hỏi, chú Khương, nếu chú đã biết lỗi, vậy chú định dùng biện pháp gì để sửa sai? Biện pháp của chú là tới đây la hét với Xuân Sinh sao? Là chú phạm sai lầm, vì sao lại muốn Xuân Sinh khó xử? Chú đã làm ra chuyện có lỗi với cô út và em họ. Vậy bọn họ nói thế nào thì chú nên làm như thế đi. Bây giờ cô út của tôi muốn ly hôn, chú không chịu ly hôn còn kéo em họ tôi vào đống rắc rối này. Rốt cuộc vì chú muốn cho em họ có được một gia đình hoàn chỉnh, hay là vì ý đồ riêng không muốn người khác biết của mình? Vân Chi, ý đồ riêng cái gì? Dượng thì có ý đồ riêng gì chứ? Giờ Dượng chỉ muốn cho Xuân Sinh một gia đình hoàn chỉnh mà thôi. Khương Ngọc Lai hô lớn. Lý Khai Nguyên cười mỉa một tiếng, muốn cho Xuân Sinh một gia đình hoàn chỉnh. Được rồi, Vậy tôi hỏi chú, tiền lương một tháng của chú là bao nhiêu? Chỉ mấy trăm đồng thôi nhỉ? Chú có được cuộc sống như vậy giờ đều nhờ bà nội cháu trợ cấp. Đúng chứ, mấy năm qua, chú đã cho người phụ nữ kia và đứa trẻ ấy bao nhiêu thứ rồi. Vốn dĩ những thứ đó đều là của em họ Xuân Sinh đấy. Rốt cuộc chú muốn cho Xuân Sinh một mái nhà hoàn chỉnh. Hay là luyến tiếc cuộc sống thoải mái hiện tại? Lời Lý Khai Nguyên nói khiến Khương Ngọc Lai á khẩu không trả lời được. Anh ta chỉ có thể ngập ngừng biện giải cho mình. Chú không phải vì cuộc sống thoải mái. Không phải, chú nên về nhà trước đi. Xuân Sinh vẫn là một đứa trẻ. Bây giờ vừa biết chuyện chú làm, chắc chắn em ấy sẽ không muốn gặp chú lúc này. Nếu chú thật sự suy nghĩ cho em ấy, vậy thì tạm thời đừng quấy rầy em ấy. Để em ấy suy nghĩ thông suốt trước đã. Cha, mẹ đã nói với con chuyện cha làm bên ngoài từ lâu rồi. Con chỉ hỏi một câu thôi. Chuyện ấy có phải sự thật không? Xuân Sinh, con nghe cha giải thích. Chuyện đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cha ngoài ý muốn lên giường với người phụ nữ khác. Người phụ nữ kia ngoài ý muốn mang thai. Rồi ngoài ý muốn sinh con. Mỗi năm cha đều ngoài ý muốn đi thăm bọn họ. Ngoài ý muốn nói với hàng xóm láng giềng quanh nơi người phụ nữ kia ở hai người là vợ chồng. Tất cả những việc này đều là ngoài ý muốn. Đúng không, cha? Con rất thất vọng về cha. Khương Xuân Sinh nhìn cha mình. Nói, con vẫn luôn cho rằng cha là một người cha tốt. Nhưng con không ngờ, cha lại là người đàn ông vô trách nhiệm như vậy. Con đã nói rõ ý kiến của mình với mẹ con rồi. Hôm nay con đứng đây nói lại với cha một lần. Con ủng hộ mẹ ly hôn với cha. Con muốn đi theo mẹ, cùng sống với mẹ. Xuân Sinh, con nghe cha giải thích. Xuân Sinh, Khương Xuân Sinh đi thẳng vào phòng không quay ẩu lại. Bỏ mặc tiếng kêu gào như đứt từng khúc ruột của cha mình. Cách chương.